Ăn cơm xong cũng chỉ mới 8 giờ tối. Bốn người quyết định an vị trên sofa xem chương trình đêm giao thừa. Quản gia đứng dậy, định rửa hoa quả hoặc làm nước ép gì đó cho mọi người, nhưng Đinh Mộng Á lại kéo ông ấy lại. Lão Lý à, hôm nay trong nhà chỉ có bốn người chúng ta, cũng không có người ngoài, không cần mấy cái quy củ đó đâu. Bảo Tư Chính Đình đi rửa đi, nó là bậc con cháu, nhỏ tuổi nhất. Tư Chính Đình nghe thế thì đứng dậy, không nói hai lời mà đi về phía tủ lạnh. Lão Lý dường như thật sự rất thân thiết với bọn họ, bèn ngồi một mình trên chiếc sofa đối diện Đinh Mộng Á. Nhưng Trang Nại Nại vẫn có thể nhận ra viền mắt ông hơi đỏ lên. Thật ra Đinh Mộng Á cũng không xấu xa như cô nghĩ. Tư Chính Đình mang hoa quả đã rửa ra, mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả, cùng nhau trải qua một đêm giao thừa bình an và ấm áp. Nhưng Đinh Mộng Á và Lão Lý cũng đã lớn tuổi, không chờ nổi đến 12 giờ. Chỉ mới khoảng 10 giờ mà hai người đã bắt đầu ngáp liên tục. Cuối cùng Lão Lý bèn đứng dậy pha một bình trà. Đinh Mộng Á cũng đứng lên theo. Lão Lý, chúng ta ra ban công nói chuyện phiếm đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 668, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. 7. Hai người đi ra ban công, còn Trang Nại Nại và Tư Chính Đình thì tiếp tục xem tivi. Ngoài ban công thỉnh thoảng truyền đến tiếng trò chuyện cười đùa đứt quãng của Đinh Mộng Á và Lão Lý. Bọn họ đều là người có tuổi, có tiếng nói chung. Một lúc sau Tư Chính Đình cảm giác trên vai hơi nặng, quay sang liền thấy Trang Nại Nại đã tựa vào vai anh ngủ thiếp đi rồi. Mặt cô cách mặt anh gần đến nỗi anh còn có thể thấy được cả lông tơ trên mặt cô. Anh cẩn thận đỡ Trang Nại Nại, sau đó bế bổng cô lên. Sau khi Trang Nại Nại mang thai đã tăng 20 mấy cân, nhưng anh vẫn có thể bế cô một cách dễ dàng. Lúc anh đi lên tầng, Đinh Mộng Á thò đầu vào, thấy thế thì liền bịt miệng mình, xua tay ý bảo anh đưa Trang Nại Nại lên tầng đi. Tư Chính Đình gật nhẹ đầu với bà, đang định đi lên tầng thì bỗng quay lại nhìn về phía Đinh Mộng Á, mím môi nói, mẹ, năm mới vui vẻ. Đinh Mộng Á nghe thế thì liền cười tươi như hoa, sau đó hôn gió anh một cái. Tư Chính Đình vẫn nở nụ cười trên môi, bế Trang Nại Nại lên tầng, mở cửa phòng ngủ ra. Anh nhẹ nhàng đặt Trang Nại Nại xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Vì thấy không thoải mái nên Trang Nại Nại liền trở mình. Tư Chính Đình hoảng hốt đến nín thở, thấy cô lại chìm vào giấc ngủ ngon thì mới kéo chăn cho cô. Đúng lúc này, thời khắc giao thừa đã đến, một năm mới đã đến. Bên ngoài truyền đến tiếng pháo hoa nổ, bùm bùm bùm, đoàng đoàng đoàng, những tiếng nổ to đua nhau vang lên. Trang Nại Nại bị đánh thức, dụi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi, mấy giờ rồi? Giao thừa rồi. Tư Chính Đình cảm thấy hơi bất đắc dĩ, anh đã cẩn thận như vậy rồi nhưng cô vẫn bị tiếng pháo hoa mừng năm mới đánh thức. Trang Nại Nại nghe thấy hai chữ giao thừa thì liền mở to mắt, sau đó bước xuống giường đi như bay đến chỗ tủ quần áo, lấy một chiếc hộp nhỏ ra rồi đưa cho Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, năm mới vui vẻ. Nói rồi, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ ửng hồng và mơ màng, nhưng giọng nói lanh lảnh của cô lại dễ nghe đến mức có thể đi vào lòng người. Tư Chính Đình, em rất vui vì có thể đón năm mới cùng anh. Tư Chính Đình vui vẻ nhận lấy chiếc hộp rồi ôm lấy Trang Nại Nại. Ôm một lúc, anh cũng lấy một chiếc hộp từ trong túi ra đưa cho cô. Mắt Trang Nại Nại sáng ngời, cô lập tức mỉm cười nhận lấy. Ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh, pháo hoa rực rỡ nhiều màu. Ở trong phòng, bọn họ mỉm cười nhìn nhau. Vì tắt đèn nên gương mặt của bọn họ lúc sáng lúc tối theo ánh sáng pháo hoa ở bên ngoài. Bọn họ cứ thế nhìn đối phương một cách thành kính, như thể bất cứ thứ gì cũng không thể xen vào thế giới của bọn họ. Nại Nại, năm mới vui vẻ, anh yêu em. Trang Nại Nại nghe vậy thì viền mắt liền đỏ hoe, nghĩ đến những hiểu lầm mà bọn họ từng trải qua. Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình, một lúc sau mới nói, anh nói cái gì cơ? Tiếng bé quá, em không nghe được. Tư Chính Đình, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 669, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. tám, Tư Chính Đình không biết nên nói gì cho phải. Anh nhìn Trang Nại Nại, thấy ánh mắt tinh ranh của cô bèn nhếch môi, kề sát tai cô nói, anh nói, em yêu anh. Trang Nại Nại lập tức bĩu môi, cô chỉ muốn nghe thêm chút lời ngon tiếng ngọt của Tư Chính Đình thôi mà, nhưng cái tên keo kiệt này lại không chịu thỏa mãn cô. Từng giây từng phút trôi qua, tiếng pháo hoa bên ngoài cuối cùng cũng đã dứt, cả thế giới cứ như yên tĩnh lại chỉ trong nháy mắt. Bọn họ ôm lấy nhau, tựa vào sofa bên cạnh cửa sổ, Trang Nại Nại lúc này mới giục Tư Chính Đình, mau xem quà em tặng cho anh là gì. Tư Chính Đình phì cười, nào có ai giục người khác mở quà như thế này chứ. Nhưng anh vẫn mở hộp quà dài mảnh kia ra, bên trong là một bức tranh vẽ tay. Anh mở bức vẽ kia ra, mượn ánh trăng để thấy bên trên bức tranh là một đôi nam nữ hạnh phúc tựa vào nhau. Vì là tranh vẽ nên hình dáng đôi nam nữ rất rõ ràng, là hai người bọn họ. Tư Chính Đình, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng vẫn là vợ chồng, phải tin tưởng lẫn nhau, không bao giờ được ngờ vực vô căn cứ nữa, được không? Dù có điều gì không rõ thì cũng phải hỏi đối phương cho rõ ràng, được không? Tư Chính Đình nghe vậy, trong lòng liền nhói đau, vì nghi ngờ vô căn cứ, hiểu lầm nhau, cãi nhau lâu như vậy nên bọn họ đã suýt không thể ở bên nhau. Sau này đương nhiên bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa. Anh vươn tay ra ôm eo Trang Nại Nại, đặt tay mình lên bụng cô, Trang Nại Nại xòe tay ra với anh, chúng ta ngoéo tay, 100 năm không được thất hứa, ai thất hứa là con chó con, Hai bàn tay một lớn một nhỏ, ngoắc vào nhau như hai đứa trẻ. Ngoắc tay xong, Trang Nại Nại lập tức tinh nghịch mở món quà mà Tư Chính Đình chuẩn bị cho cô ra. Em xem thử xem đây là cái gì. Cô mở hộp quà ra, liền phát hiện, đó là một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tao nhã và đặc biệt. Viên kim cương cũng không quá lớn, vừa vặn để đeo mỗi ngày. Mắt cô sáng ngời, nhìn trái nhìn phải thì cực kỳ thích. Cô lập tức cười tươi hơn, dương dương tự đắc khoe khoang với Tư Chính Đình, em chẳng tốn xu nào, chỉ vẽ một bức tranh đã đổi được một chiếc nhẫn kim cương. Cái Tết này đón quá đáng giá. Tư Chính Đình thấy cô lại dùng tiền tài để đong đếm giá trị món quà thì liền dúi chán cô một cái. Sau đó, anh cầm lấy nhẫn kim cương, đỡ cô ngồi xuống ghế sofa thật tử tế rồi mới quỳ một chân xuống đất. Anh xưa nay không giỏi ăn nói, rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng tất cả cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu, Trang Nại Nại, em có đồng ý lấy anh không? Viền mắt Trang Nại Nại đỏ hoe, cô có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ đẹp. Lúc bọn họ kết hôn, chỉ có mình trợ lý Quý đến cục dân chính để đăng ký, còn anh lại chẳng buồn ra mặt. Cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là một tờ giấy đơn giản, một quyển sổ hồng. Bọn họ không thông báo với mọi người, không cử hành hôn lễ, không có cái gì cả. Nói cô sĩ diện cũng được, nói cô không biết tốt xấu cũng được, nhưng cô vẫn muốn mơ về một hôn lễ. Có lẽ vì đã từng theo nghề thiết kế lễ cưới nên thay vì hôn lễ chỉ là một hình thức, không có cũng chẳng sao như những người khác, thì ngay từ lúc học đại học cô đã từng tưởng tượng rằng nếu cô phải kết hôn, nếu cô được kết hôn với Tư Chính Đình, cô sẽ đích thân chuẩn bị từng chi tiết trong hôn lễ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. 9. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tư Chính Đình. Qua khoảng 5 giây, cô mới duỗi tay ra. Tư Chính Đình liền đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn đeo vào ngón tay trắng nõn, đẹp đến nỗi khiến Tư Chính Đình lóa cả mắt. Anh cong môi lên, cuối cùng vẫn không kìm nén được nụ cười. Trang Nại Nại nhìn chiếc nhẫn kia, thử kéo nó rồi nói, hơi chật. Sinh xong em sẽ gầy đi. Trang Nại Nại, vậy chiếc nhẫn này là anh làm theo số đo ngón tay của cô lúc trước sao? Nói vậy tức là anh đã mua nhẫn từ trước rồi, chỉ là không nói cho cô biết. Nghĩ như vậy, Trang Nại Nại lại cảm thấy vui sướng. Cô giơ ngón tay đeo nhẫn lên, mượn ánh trăng để nhìn ngắm nhìn nó, yêu thích không muốn buông tay. Sau đó, cô bỗng nhiên ý thức được một chuyện, nhẫn của anh đâu? Tư Chính Đình đã đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, nghe cô hỏi vậy thì thản nhiên nói, chờ em thiết kế. Trang Nại Nại, chẳng hiểu tại sao trong đầu Trang Nại Nại bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay với vẻ khó tin, chiếc nhẫn này không phải là do anh tự thiết kế đấy chứ? Tư Chính Đình nghe vậy thì quay sang nhìn cô, không hề phủ nhận, em có ý kiến. Trang Nại Nại lập tức mở to hai mắt, thật sự là anh thiết kế. Trang Nại Nại nhìn chiếc nhẫn chằm chằm, càng nhìn lại càng thích nó hơn. Qua giao thừa là năm mới, là một khung cảnh mới. Hôm sau, lúc Trang Nại Nại tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng. Lúc cô và Tư Chính Đình xuống tầng thì Đinh Mộng Á và Lão Lý cũng đã dậy. Trên bàn ăn bày la liệt các món ăn sáng. Lúc ăn cơm, Đinh Mộng Á gắp cho Trang Nại Nại một miếng sủi cảo. Năm mới, bữa cơm này ai ăn nhiều nhất thì người đó sẽ may mắn nhất. Nói vậy cũng được sao? Hai mắt Trang Nại Nại sáng ngời. Một mình cô ăn phần của ba người, đương nhiên phải ăn nhiều nhất rồi. Ăn sáng xong, cô lại thấy Đinh Mộng Á đang nhìn cô với vẻ ngập ngừng muốn nói. Trang Nại Nại trước mắt, không biết bà định nói gì. Đinh Mộng Á lấy một bao lì xì trong túi ra đưa cho Tư Chính Đình. Nè, năm nay vẫn giống mấy năm trước, trong này là 10.000 NDT. Chẳng biết Tư Tĩnh Ngọc đang làm gì, gần Tết lại ra nước ngoài du lịch, con đừng nuông chiều nó quá, nhà họ Thi bên kia không có ý kiến gì sao. Vì Đinh Mộng Á bị bệnh nên Tư Chính Đình vẫn chưa nói chuyện anh gặp con trai của Thi Cẩm Ngôn cho bà. Nếu nói cho bà biết, với tính cách của bà có khi bà còn xông đến nhà họ Thi làm ầm lên cũng nên. Tư Chính Đình xòe tay ra với Đinh Mộng Á, đưa lì xì của chị ấy cho con. Bao giờ chị ấy về thì con sẽ đưa cho chị ấy. Đừng nghĩ là chị ấy không ở đây thì mẹ có thể giữ lại bao lì xì này. Nghe vậy, Đinh Mộng Á liền cười híp mắt. Sau đó đưa lì xì cho Tư Chính Đình. Trang Nại Nại mở to mắt nhìn bao lì xì. Cảm thấy hơi bất ngờ. Đã bao nhiêu năm cô chưa nhận được bất cứ bao lì xì nào vào dịp năm mới rồi. Cô bỗng nghĩ đến 5 năm trước. Lúc học cấp 3, mỗi dịp năm mới về, tuy nghèo nhưng mẹ Trang vẫn sẽ đưa cho cô một bao lì xì. Dù bên trong chỉ là 5 đồng, 10 đồng thì đó cũng là tiền riêng của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. 10. Mẹ Trang chưa bao giờ lấy lại số tiền đó. Cô có thể để dành mua đồ ăn vặt cho cả một năm. Nghĩ tới đây, cô lại thấy xót xa trong lòng. Cô nhớ lại mỗi lần mẹ đưa bao lì xì cho cô đều cười tủm tỉm. Có lẽ người mẹ nào cũng vậy, miệng thì trách móc con cái, nhưng lúc chi tiền cho con thì đều cam tâm tình nguyện, vui vẻ chi ra. Cô cúi thấp đầu hồi tưởng, lúc đang ngẩn người thì một bao lì xì bỗng xuất hiện trước mặt. Trang Nại Nại ngẩn người, ngẩng đầu lên thì thấy Đinh Mộng Á đang nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt và thăm dò. Cái này là cho con của con. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào bao lì xì, ngây cả người. Cô đang nghĩ đến mẹ Trang nên nhất thời không nhận lấy. Bầu không khí liền đông cứng lại. Trang Nại Nại vẫn đang đắm chìm trong hồi ức thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Tư Chính Đình nhận lấy bao lì xì kia. Con xem mẹ cho cháu trai, cháu gái của mẹ bao nhiêu nào. Chưa cần mở bao lì xì ra, anh đã nhíu mày, mở ết. Đinh, có phải mẹ nên giải thích cho con một chút không? Tại sao tiền lì xì lại gấp đôi của con và chị? Anh cau mày nhìn chằm chằm vào Đinh Mộng Á, cứ như đang hết sức buồn rầu vì ít tiền hơn. Đinh Mộng Á không nhịn được mà phì cười, vì trong bụng Nại Nại là hai đứa mà. Tư Chính Đình nhướng mày, không nói gì nữa mà quay lại nhìn Trang Nại Nại. Anh nhận bao lì xì là vì muốn làm dịu bầu không khí giữa Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á. Nếu Trang Nại Nại không muốn bao lì xì này thì anh nhận thay con vậy. Tư Chính Đình vừa nghĩ vậy thì lại thấy Trang Nại Nại cướp bao lì xì trong tay anh, còn cúi đầu cười xoa bụng mình. Mấy nhóc, phải nhớ cho rõ nha. Bà nội đúng là bà nội. Mấy đứa còn chưa ra đời mà đã có bao lì xì đầu tiên rồi. Viền mắt Đinh Mộng Á bỗng đỏ hoe. Bà quay phát đi, một lúc sau mới quay đầu lại. Trang Nại Nại liếc Tư Chính Đình với vẻ tham tiền. Anh đã có nhiều vậy rồi mà còn cướp của con làm gì? Của con là của mẹ, em giữ lại cho hai cục cưng nhà mình. Nói rồi, cô nhét bao lì xì vào túi áo ngủ của mình. Cô vừa nhét xong thì một bao lì xì nữa lại được chìa đến trước mặt cô. Trang Nại Nại ngây người, ngẩng đầu lên lại thấy Đinh Mộng Á ấp úng nói. Nại Nại, cái này là... Giọng bà hết sức dè dặt, trong lời nói cũng ẩn chứa vẻ chờ mong. Bao đầu tiên nói là cho con của cô, nếu Trang Nại Nại không nhận thì Tư Chính Đình vẫn có thể nhận để xoa dịu bầu không khí, khiến năm mới ít nhất cũng không quá xấu hổ. Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là một cách để thăm dò Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhận rồi, bà mới dám đưa cái này, nếu không thì có lẽ bà cũng chẳng dám chia bao lì xì này ra. Trang Nại Nại liền hiểu ra tâm tư của Đinh Mộng Á. Bỗng nhiên cảm thấy bà ấy thật ra cũng không vô tư như bề ngoài. Con người của bà thật sự rất tinh tế cẩn thận. Nếu không có chuyện 5 năm trước, có lẽ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bọn họ sẽ rất tốt. Trang Nại Nại hít sâu một hơi. Cô biết, lúc chưa rõ mẹ Trang còn sống hay đã chết, có an toàn hay không, cô không nên nhận bao lì xì này. Nhưng nhìn ánh mắt thiết tha của Đinh Mộng Á, bên cạnh lại có Tư Chính Đình nhìn chằm chằm, cô lại không thể làm ra chuyện tuyệt tình như vậy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, trên Đơ Ai Bô có tiến triển. 1. Trang Nại Nại nhận lấy bao lì xì, cúi đầu không nhìn Đinh Mộng Á, chậm chạp nói, cảm ơn. Dịp Tết nói trắng ra thì là dịp để vui chơi cả ngày. Sang ngày mùng 2, mọi người bắt đầu đi chúc Tết. Sáng sớm, Tư Chính Đình đã phải đi ra ngoài. Tuy Đế Hào rất phát triển nhưng anh còn trẻ, là bậc con cháu, cũng không thể để mấy người lớn đi chúc Tết anh được. Mọi năm anh đến tận tối mới về, nhưng năm nay thì 11 giờ 30 phút chưa đã về đến nhà. Đinh Mộng Á liền trêu anh, đúng là cưới vợ rồi có khác, ngay cả bữa trưa cũng muốn về ăn cơm với vợ cho bằng được. Tư Chính Đình cười cười, đến trưa, Tô Ngạn Vân và một đám bạn cùng đến biệt thự nhà họ Tư chúc Tết. Tả Y Y vẫn cái điệu bộ kiêu căng đó nhìn chằm chằm vào bụng Trang Nại Nại, càng nhìn càng chướng mắt. Đông người thì càng vui, đến tối, mọi người rót rượu cho Tư Chính Đình, nhưng anh lại sống chết không chịu uống. Uống say rồi tối lỡ bất cẩn đụng phải Nại Nại thì sao? Mọi người nghe anh nói xong thì đồng loạt nhìn về phía cái bụng to đến nỗi phải giật mình của Trang Nại Nại, sau đó liền câm nín. Mọi người uống vui vẻ, sau đó nghiêng ngả trong phòng khách. Tả Y Y cũng uống vài chén, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng lên. Suốt cả tối cô ấy vẫn luôn im lặng, lúc nào cũng nghiêm mặt như bị ai thiếu nợ. Đột nhiên, cô ấy đứng phắt dậy chỉ vào Trang Nại Nại mà nói, Trang Nại Nại, tôi cực kỳ ghét cô, vô cùng ghét cô. Trang Nại Nại nhìn cô ấy, không nói lời nào. Viền mắt Tả Y Y đỏ hoe lên, tôi thích anh Đình, thế mà anh ấy lại bị cô cướp mất. Trang Nại Nại, tôi ghét cô, tôi không thích cô. Tô Ngạn Vân liền kéo Tả Y Y lại, nói gì thế hả? Cô ghét người ta làm gì? Tả Y Y đẩy Tô Ngạn Vân ra, tôi cứ nói đấy, thì làm sao? Tôi cũng đâu phải... Anh, cái đồ nhát gan. Mặt Tô Ngạn Vân tái mét cứ như bị chạm vào chuyện chôn sâu trong lòng, bèn đứng phắt dậy nói, sao tôi lại là đồ nhát gan? Anh chính là đồ nhát gan. Thích một người bao nhiêu năm như vậy mà ngay cả tỏ tình cũng không dám. Sao tôi lại không dám? Nếu anh dám thì anh tỏ tình ngay bây giờ đi. Tô Ngạn Vân liền mở to mắt nhìn xung quanh phòng, sau đó ánh mắt bất ngờ dừng lại ở Trang Nại Nại. Trang Nại Nại thấy anh ta như vậy, bèn lui ra sau một bước, lùi về cạnh Tư Chính Đình. Tô Ngạn Vân liền đi về hướng này, đi mấy bước thì lảo đảo ngã xuống đất. Sau đó, anh ta lại ngẩng đầu lên nói, Đình lão đại, tôi thích cậu, tôi đã thích cậu bao nhiêu năm như vậy, sao cậu có thể vứt bỏ tôi? Mọi người, Tư Chính Đình lùa cả đám lên tầng, nhét bọn họ vào phòng cho khách, xong xuôi mới về phòng ngủ chính. Thấy Trang Nại Nại còn chưa ngủ liền hỏi, sao vẫn chưa ngủ? Trang Nại Nại cười hì hì, em đang nghĩ, chồng em đúng thật là hấp dẫn, không chỉ nữ mà cả nam cũng thích anh. Tư Chính Đình, Tư Chính Đình nằm trên giường, để cô tựa vào lòng anh rồi bình thản nói, năm sau không cho bọn họ đến đây nữa. Trang Nại Nại phì cười với anh, một đêm ngon giấc. Hôm sau, lúc Trang Nại Nại tỉnh dậy thì cả đám say rượu hôm qua đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Gender Ibo có tiến triển. 2. Thấy Trang Nại Nại, Tả Y Y liền đứng dậy đầu tiên. Trang Nại Nại, cô có thấy bài viết trên Gender Ibo không? Sao cô cứ luôn gây phiền phức cho anh Đình vậy? Trang Nại Nại nhếch môi, có người cứ tìm tôi gây phiền phức, tôi cũng đâu còn cách nào. Và lại, lý do người ta ngứa mắt tôi cũng giống lý do của cô đấy. Tả Y Y nghe lời, hừ lạnh bỏ ra ngoài. Lưu Bính Hằng đang ngồi đùa cợt trong phòng khách thấy vậy thì đứng lên, tôi đi xem cô ấy thế nào. Có bọn họ dẫn đầu, mấy người khác cũng lục tục đứng lên ra về. Mùng 3 Tết không có việc gì làm, Trang Nại Nại buồn chán xem phim máu chó trên TV. Đến trưa, vừa ăn no xong, cô liền nhận được điện thoại của Tô Ngạn Vân, mau lên Đơ Ai Bô của Mino xem đi, có tiến triển mới rồi. Hừng, chẳng lẽ Mino lại làm gì liều lĩnh rồi sao? Cô mở điện thoại ra tìm Đơ Ai Bô của Mino, vừa bấm vào thì đã thấy trạng thái mới cô ta vừa đăng. Bên trên là mấy bức ảnh chụp khuôn mặt bị thương của cô ta, còn có một đoạn clip ngắn. Đoạn clip có lẽ đã bị cắt ghép thành Tả Y Y lạnh lùng kêu căng đến tìm Mino. Cô xóa nội dung trên Đơ Ai Bô đi. Nếu không thì sao? Mino, sao cô có thể hèn hạ như vậy? Cô có tư cách gì mà thích anh Đình? Bây giờ cô lập tức xóa nó đi, nếu không tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Tả Y Y, Trang Nại Nại bảo cô đến sao? Những lời này là Trang Nại Nại mớm cho cô sao? Đúng, đồ hèn hạ. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Sau đó, Tả Y Y liền lao đến giáng một cái tát vào mặt Mino. Dưới trạng thái đó đã có người bình luận chửi bới. Tả Y Y từ trước đến nay nói chuyện thẳng tưng, lại còn rất đanh đá. Những ai hiểu cô ấy thì đều biết cô ấy chỉ là nói năng chanh chua, lòng lại mềm như đậu phụ. Nhưng cư dân mạng lại không biết, cả đám đang thi nhau chỉ trích cô ấy. Có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể tùy tiện đánh người à? Kiện chết cô ta đi. Nhìn cái điệu bộ kém sang của cô ta mà phát tức. Thế giới này khủng khiếp quá. Mẹ ơi, con muốn về Sao Hỏa. Chẳng lẽ chỉ có tôi mới phát hiện ra cô tiểu thư họ Tả này bị lợi dụng sao? Người lợi dụng cô ta mới là đồ thảo mai. Cái thứ giả vờ lương thiện mà lòng dạ độc ác. Cô Tả kia cam tâm làm giao cho người ta, ai mà ngăn được chứ? Nói cho cùng, tôi vẫn cảm thấy chuyện này không thể trách cô Trang, cũng không thể trách cô Tả được. Có trách thì phải trách ông thầy đã ém vụ sao chép kia xuống. Nếu bọn họ kỷ luật cô Trang kia thì chuyện cũng chẳng đến nước này. Đế Hào toàn đám người thối nát, không dám đứng ra giải thích. Kiện cô ta, kiện cô ta, kiện cô ta, kiện cả nhà cô ta. Cả một dọc bình luận dài đều chỉ mắng chửi Trang Nại Nại và Tả Y Y. Trang Nại Nại nhìn đống bình luận đó mà giờ khóc giờ cười. Cô đã bị chửi thành đồ gái bao gian xảo rồi. Còn Tả Y Y thì lại càng oan hơn, bị chửi ngu như heo. Có người còn nói cô ấy làm như vậy, có phải vì cô Trang đồng ý để cô ấy làm vợ hai của Tư Chính Đình hay không? Trang Nại Nại, thời buổi này, dư luận thật là đáng sợ. Cô để điện thoại xuống. Còn chưa kịp tỏ thái độ về chuyện này thì Tả Y Y đã gọi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Gender Ibo có tiến triển. 3. Trang Nại Nại, chuyện này là tôi làm ẩu, tôi không ngờ cô ta lại gài bẫy tôi. Trang Nại Nại, cô không nhịn được mà hỏi, hai người gặp nhau thế nào? Tôi gọi cho cô ta, hẹn gặp để nói chuyện về bài đăng trên Gender Ibo. Sau đó thì sao? Hình như Tả Y Y rất tức giận, giọng nói lạnh như băng. Chúng tôi hẹn nhau trong quán cà phê. Cô ta nói chuyện rất vênh váo, nói đã sớm ngứa mắt tôi rồi. Còn nói cô vội vàng ra mặt như vậy, có phải vì muốn được Tư Chính Đình chú ý hay không? Mino nói cô ta hèn hạ, nhưng còn chưa hèn như cô. Ngày nào cũng đi theo sau mông Tư Chính Đình như cái đuôi, không biết tự nhìn xem mình đang đứng ở đâu. Cô ta còn nói, nhưng lời nói đó, Tả Y Y không cách nào nói ra được. Trang Nại Nại nghe vậy thì thở dài, cô ta cố ý chọc tức cô. Tả Y Y cúi gằm mặt, bây giờ thì tôi biết rồi. Cô ta lại còn quay clip lại. Cô ta hỏi có phải cô sai tôi đi không? Tôi nói không phải. Còn câu nói kia hoàn toàn không phải để trả lời câu hỏi đó. Nhưng vấn đề là tôi không quay clip lại. Bây giờ không những không chứng minh được sự trong sạch của bản thân, lại còn gây thêm phiền phức cho cô. Tả Y Y hối hận, trong giọng nói lần đầu tiên mang theo sự áy náy. Trang Nại Nại, xin lỗi cô. Trang Nại Nại nở nụ cười. Không sao, cảm ơn cô. Tả Y Y vẫn hơi ủ rũ. Trang Nại Nại bèn dứt khoát nói. Được rồi, thật ra là chúng ta được lợi rồi. Tả Y Y ngây người. Sao lại nói thế? Cô xem, đám người trên mạng chửi chúng ta mấy câu. Chúng ta cũng chẳng mất miếng thịt nào mà còn nổi tiếng nữa. Còn cô ta thì sao? Bị ăn mấy cái bạt tai của cô rồi đấy thôi. Tả Y Y. Nói vậy cũng được sao? Nhưng nghe Trang Nại Nại nói thế, Tả Y Y lại cảm thấy cũng phải. Mấy cái tát đó Tả Y Y thật sự đánh rất mạnh. Nếu không thì vết thương trên mặt Mino cũng chẳng rõ ràng đến thế. Nghĩ vậy, Tả Y Y liền nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, cô nói đúng. Cúp điện thoại, Trang Nại Nại liền nheo mắt lại. Cô vốn định đợi đến lúc nhân viên của Đế Hào chính thức đi làm rồi mới giải quyết chuyện này. Không ngờ Mino lại đẩy tình hình đến mức này. Đã ầm ĩ như vậy mà cô không ra tay, cô ta lại tưởng cô sợ cô ta. Trang Nại Nại bèn nói với Tư Chính Đình, chúng ta. Nhưng cô còn chưa kịp nói đã có người gọi cho Tư Chính Đình, an ô. Tư Chính Đình bật loa ngoài lên, giọng quý thần liền truyền đến, ông chủ, chuyện lại có tiến triển mới. Tư Chính Đình ngẩn ra, bà chủ, Lý Ngọc Phượng đã lên tiếng đáp lại chuyện này. Cái gì? Tư Chính Đình nghe vậy liền nhíu mày. Trang Nại Nại mở điện thoại vào Đơ Ai Bô, liền thấy trạng thái mới nhất. Chỉ mới một phút trước, Lý Ngọc Phượng, xin lỗi tất cả mọi người. Nại Nại từ bé đã lớn lên ở bên ngoài. Là do người mẹ này không dạy dỗ con bé thật tốt. Cuộc sống đưa đẩy khiến con bé không tử tế, vì kiếm tiền mà mù quáng. Con dại cái mang, tôi xin trịnh trọng xin lỗi cô thay nó. A Còng Mi Nâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, trên Đơ Ai Bô có tiến triển. 4. Trang Nại Nại nhìn thấy dòng trạng thái này thì quả thật không biết nên nói gì cho phải. Cô đứng phắt dậy. Tư Chính Đình hỏi, em định làm gì? Trang Nại Nại nheo mắt nói, qua năm mới rồi mà em vẫn chưa về nhà chúc Tết ba mẹ, thật đúng là bất hiếu. Nói rồi, cô vừa đỡ bụng vừa nhìn Tư Chính Đình, đi thôi, chúng ta đến nhà họ Cố xem bọn họ muốn làm gì. Tư Chính Đình biết có ngăn cô cũng vô dụng. Cô đã tức nhà họ Cố từ lâu rồi, chuyện thế này chỉ có chút ra được thì mới tốt. Lúc xe lái vào nhà họ Cố, bọn họ thấy nhà cửa hơi bừa bộn. Sân nhà hình như đã mấy ngày không được quét dọn, xe dừng cũng chẳng có ai ra đón bọn họ. Câu đối dán trước cổng bị gió thổi tung một góc, nhưng lại chẳng có ai thèm để ý. Chẳng lẽ không có người giúp việc là bọn họ không thể lo liệu mấy việc đơn giản này? Trang Nại Nại thở dài, đợi đến lúc Tư Chính Đình đỗ xe lại hẳn rồi mới xuống xe. Tư Chính Đình không rời cô lấy nửa bước, hai người cùng đi vào nhà. Trong phòng khách chẳng có ai, trên bàn ăn vẫn còn đồ ăn thừa, trong phòng bếp, bát đũa chồng chất trong bồn. Cũng chẳng có ai rửa, khắp nơi đều là vỏ hạt dưa, thảm dưới chân rất bẩn khiến Trang Nại Nại có cảm giác như không biết đặt chân xuống chỗ nào. Cô cau mày bước qua vật thể khả nghi dưới đất, theo Tư Chính Đình đi lên tầng. Tuy cô đã từng ở trong nhà họ Cố nhưng rốt cuộc cũng không quá quen thuộc với nơi này. Trang Nại Nại do dự một chút, sau đó mới đi đến trước cửa một phòng ngủ gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa phòng mới mở ra. Gương mặt đang đắp mặt nạ của Cố Tinh San xuất hiện. Cô ta giật mặt nạ xuống, lanh lảnh chào Tư Chính Đình, chào anh rể. Nói rồi, cô ta mới ý thức được mình đang quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, bèn vội vàng lui ra sau đóng sầm cửa lại. Trang Nại Nại, anh rể, anh chờ một chút, em xong ngay đây. Giọng Cố Tinh San vang lên từ sau cánh cửa. Vậy người chị này của cô ta tàng hình à? Trang Nại Nại dứt khoát quay người đi đến phòng đối diện gõ cửa. Cũng phải một lúc sau, bên trong mới có người ra mở cửa. Cố Tinh Hào ngày đêm đảo lộn, lúc này vẫn còn đang ngủ, đầu tóc rối bù. Nhìn qua khe cửa, Trang Nại Nại nhận ra, phòng của Cố Tinh Hào còn sạch hơn phòng của Cố Tinh San. Cố Tinh Hào thấy hai người thì mơ màng dụi mắt rồi hỏi, hai người đến làm gì? Hỏi xong, cậu ta lại nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ, sớm vậy. Trang Nại Nại, bây giờ là 3 giờ chiều đấy ông nội. Trang Nại Nại nhìn sang bên cạnh, thấy không có ai bèn hỏi, Lý Ngọc Phượng đâu? Lý Ngọc Phượng là ai? Cố Tinh Hào hỏi lại, sau đó mới nhớ ra, à, chị nói mẹ hà, tôi nói này, chị có thể khách sáo với bà ấy chút được không? Chị, bà ta ở đâu? Trang Nại Nại cắt lời Cố Tinh Hào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, quan hệ của Mino và Lý Ngọc Phượng. 1. Không biết, hình như đi ra ngoài rồi. Trang Nại Nại, vậy ba cậu đâu? Cố Tinh Hào gãi đầu, mấy ngày nay đều không ở nhà, tôi không biết ông ấy đi đâu. Trang Nại Nại, Cố Đức Thọ đã không ở nhà mấy ngày rồi, vậy mà Cố Tinh Hào cũng chẳng thèm quan tâm. Cái thằng nhóc hỗn xược này rốt cuộc sống kiểu gì thế? Cố Tinh Hào nói xong liền nhìn Tư Chính Đình rồi gãi đầu, tôi đi ngủ được chưa? Trang Nại Nại lúc này cũng chẳng buồn hỏi nữa, đành xua tay với cậu ta. Cố Tinh Hào vừa đóng sầm cửa lại thì Cố Tinh San đã mặc xong bộ lễ phục hết sức xinh đẹp, khêu gợi đi ra ngoài. Trang Nại Nại, đang ở nhà, cô mặc lễ phục làm gì vậy? Cố Tinh San đi đến trước mặt hai người, nhìn Tư Chính Đình với đôi mắt trông mong, anh rể. Thấy Tư Chính Đình không để ý đến mình, lúc này cô ta mới nhìn về phía Trang Nại Nại, miễn cưỡng chào, chị. Trang Nại Nại chẳng muốn để ý đến cô ta, chỉ khoác tay Tư Chính Đình đi ra ngoài. Cố Tinh San liền lẽo đẽo đi theo sau hai người anh rể, anh xem bộ lễ phục này của em có đẹp không? Anh rể, hôm qua em vừa làm tóc, anh xem có đẹp không? Anh rể, màu son này của em có đẹp không? Anh rể, dọc đường đi, cô ta cứ nói mãi không ngừng. Đến tận lúc hai bọn họ ngồi vào xe, Cố Tinh San mới dứt khoát hỏi, anh rể, anh chỉ đến ăn cơm sao? Em, cô biết nấu cơm sao? Trang Nại Nại thật sự không nhìn nổi điệu bộ của cô ta nữa, bèn hỏi thẳng một câu, quả nhiên Cố Tinh San liền im bặt. Cô ta nhìn sang Tư Chính Đình, nói một cách hùng hồn, em có thể đặt cơm cho hai người mà. Chị có biết ba đi đâu không? Trang Nại Nại lắc đầu. Cố Tinh San liền nói, ông ấy cảm thấy có lẽ nhân dịp Tết này sẽ tìm được người phụ nữ hèn hạ kia nên đã bay sang cơn tắc kia rồi. Trang Nại Nại nghe vậy bỗng thấy mềm lòng. Thì ra lúc cô đang hết sức lo lắng, lúc Tư Chính Đình không ngừng cố gắng tìm kiếm vì cô, vẫn còn có một người nữa cũng không từ bỏ mẹ. Nếu nói cô vốn chỉ có một chút hảo cảm với Cố Đức Thọ thì bây giờ phần hảo cảm đó đã tăng lên 5 phần. Trang Nại Nại mím môi hỏi, mẹ cô đâu? Bà ấy có hẹn, đến quán Starbucks gần đây rồi. Anh rể, hôm nay anh chỉ ở lại ăn cơm đi. Trang Nại Nại liền quay sang nói với Tư Chính Đình, đi thôi. Tư Chính Đình gật đầu, khởi động xe. Cố Tinh San chạy theo sau xe nói với theo, ấy ấy, anh rể, anh đừng đi. Em vẫn chưa cho anh xem móng tay em mới sơn mà. Trang Nại Nại lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm được địa chỉ quán Starbucks gần nhất. Tư Chính Đình liền lái xe đến đó. Hai người vừa xuống xe đã thấy Lý Ngọc Phượng ngồi trong quán cà phê ráo rác nhìn ra xung quanh. Đúng lúc này, Mino bỗng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Mino mất kiên nhẫn nhìn xung quanh, sau đó liền đi thẳng về phía Lý Ngọc Phượng. Thấy vậy, Trang Nại Nại liền nheo mắt lại. Bọn họ hẹn nhau để nói chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, quan hệ của Mino và Lý Ngọc Phượng. 2. Bên ngoài quán cà phê Starbucks, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình không xuống xe, chỉ lặng lẽ đổ ở cách đó không xa, quan sát tình hình bên trong quán. Vì cách quá xa nên bọn họ không nghe thấy hai người đó nói gì, nhưng vẫn có thể thấy Lý Ngọc Phượng cau mày, đang răn dạy Minâu điều gì đó. Còn Minâu thì lại mất kiên nhẫn, mím chặt môi không nói gì. Lý Ngọc Phượng thấy cô ta như vậy thì thở dài, một lúc sau lại dịu giọng nói gì đó, Minâu bực tức đập bàn một cái. Mọi người xung quanh nhìn về phía bọn họ, lúc này Minâu mới kìm được cơn giận của mình. Lý Ngọc Phượng nhìn chằm chằm vào Minâu với ánh mắt hiền hòa, ẩn chứa cả vẻ đau buồn. Ánh mắt đó khiến người khác thấy hốt hoảng, bỡ ngỡ, còn cả xót xa. Minâu thấy ánh mắt đó lại thở dài. Trang Nại Nại thấy vậy thì cau chặt mày. Cô đã biết trước rằng quan hệ của Lý Ngọc Phượng và Minâu không đơn giản, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng mối quan hệ đó lại mật thiết như vậy. Trang Nại Nại căng mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ từ khoảng cách rất xa. Sau đó, cô đẩy cửa xe ra đi về phía bọn họ. Tư Chính Đình theo sát phía sau. Hai người cố gắng giảm tối đa cảm giác tồn tại. Lúc vào quán cà phê cũng cố đưa lưng về phía Lý Ngọc Phượng và Minâu. Hai người từ từ đến gần một bàn cách Lý Ngọc Phượng và Minâu không xa. Sau đó ngồi xuống. Ở bên kia, bầu không khí giữa Lý Ngọc Phượng và Minâu bỗng nhiên thay đổi. Thái độ của Minâu bỗng trở nên quyết liệt. Vì bọn họ đến gần nên có thể nghe thấy rõ lời cô ta nói. Bà cố, thứ bà muốn tôi tạm thời sẽ không đưa cho bà. Trừ phi tôi đạt được điều tôi muốn, nếu không thì bà cũng không cần tốn công cảm hóa tôi. Nói cho bà biết, lòng tôi đã rất lạnh lẽo. Còn về phần đơ ai bô, nếu bà dám xóa bài viết đó thì tôi sẽ tung thứ đó lên. Lý Ngọc Phượng rất tức giận, cắn môi nói, Minâu, nhà họ Cố năm nào cũng quyên góp cho cô bao nhiêu tiền để giúp cô đi học, cũng tức là đã gián tiếp giúp cô rồi. Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Cô làm thế này là lấy oán trả ơn đấy. Bà nói thế nào cũng được, nhưng tôi cho bà hay, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Bảo Trang Nại Nại công khai xin lỗi tôi thì có lẽ tôi còn bỏ qua cho bà. Nói rồi, cô ta đứng phắt dậy, đẩy ghế. Nhưng vừa quay đầu, cô ta liền thấy Trang Nại Nại và Tư Chính Đình nhìn sang. Trang Nại Nại thấy bị lộ thì bèn đường đường chính chính đi qua. Có Tư Chính Đình ở đây, cô không sợ đối phương dám làm gì cô. Trang Nại Nại nhìn về phía Lý Ngọc Phượng, hỏi thẳng, hai người đang nói cái gì? Trông có vẻ thân thiết nhỉ? Ánh mắt Lý Ngọc Phượng hơi trốn tránh. Sao con lại ở đây? Con tới đây làm gì? Bụng lớn như vậy rồi mà còn thích chạy lung tung, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Trang Nại Nại cười lạnh, tôi không chạy lung tung thì làm sao mà biết quan hệ của bà và cô ta? Minâu thấy tình hình như vậy, bèn dứt khoát nói, đúng thế, tôi bắt thóp được mẹ cô. Trang Nại Nại, nếu cô không muốn nhà họ Cố bị gièm pha thì tốt nhất là hãy công khai xin lỗi tôi, thừa nhận rằng cô sao chép. Nếu không, tôi sẽ khiến nhà họ Cố các cô mất hết mặt mũi, dĩ nhiên danh dự của nhà họ Tư cũng chẳng giữ nổi. Nói đoạn, cô ta lại nhìn Tư Chính Đình, ngài Tư, kính nhờ ngài mở to mắt ra mà nhìn xem ai mới thật sự yêu ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, quan hệ của Minâu và Lý Ngọc Phượng. 3. Dứt lời, Minâu liền xách túi bỏ đi. Bóng lưng của cô ta hết sức kiêu căng, có cảm giác như nắm chuyện sống chết của người khác trong lòng bàn tay. Trang Nại Nại cau mày nhìn Lý Ngọc Phượng, rốt cuộc cô ta bắt thóp gì? Là vì thế nên Lý Ngọc Phượng mới giúp Minâu. Nếu vậy thì dường như tất cả mọi câu hỏi đều đã có đáp án. Lý Ngọc Phượng nghe vậy liền mím chặt môi, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cô, Trang Nại Nại, con đừng đáp trả gì chuyện trên đơ ai bô nữa, nếu không thì hai nhà chúng ta thật sự sẽ mất hết danh dự. Tại sao? Rốt cuộc bà đã làm trò gì mà để cô ta uy hiếp bà như vậy? Lý Ngọc Phượng hít một hơi thật sâu, đều là những chuyện lúc trẻ, con hỏi rõ như vậy làm gì? Cố Khuynh Nhan, mẹ chỉ nói với con một câu. Nếu con còn coi mình là con gái nhà họ Cố, con dâu nhà họ Tư thì tốt nhất là nên hy sinh một chút vì danh dự của hai nhà. Dù sao thì chuyện này qua một thời gian ng. Trang Nại Nại cảm thấy những lời này quá hài hước. Nhưng cô còn chưa mở miệng thì Tư Chính Đình đã nói, nhà họ Tư không cần phụ nữ phải hy sinh để giữ lại danh dự, cũng không sợ mất mặt mà công khai được. Còn nữa, nhà họ Cố các người rốt cuộc có bí mật gì, nếu bà không nói, tôi nghĩ tôi sẽ đi hỏi. Trước kia anh sẽ gọi thẳng tên Cố Đức Thọ, nhưng bây giờ thái độ của Trang Nại Nại với Cố Đức Thọ đã thay đổi, nên Tư Chính Đình liền tôn trọng gọi ông ta là ông Cố. Lý Ngọc Phượng nghe vậy thì nheo mắt lại, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, Cố Khuynh Nhan, có phải con muốn ép chết mẹ thì mới cam lòng? Ba con suốt ngày ở nước ngoài tìm kẻ thứ ba kia, thậm chí nhà cũng không về, Tết cũng chẳng ăn, lại là kẻ thứ ba. Trang Nại Nại hít mắt lại, mẹ tôi vốn không phải kẻ thứ ba. Ai là kẻ thứ ba thì bà tự rõ. Lý Ngọc Phượng, đến bây giờ mà bà vẫn không chịu thừa nhận rằng năm đó bà đã xen vào chuyện tình cảm của người khác. Lý Ngọc Phượng lập tức mở to mắt, con cũng biết, cũng biết. Còn ai biết chuyện này nữa? Trang Nại Nại hỏi, sau đó liền hiểu ra, Mino uy hiếp bà chính là vì chuyện này. Lý Ngọc Phượng lập tức cúi gằm mặt, không nói gì nữa nhưng dáng vẻ thì lại cam chịu. Trang Nại Nại cau mày, Lý Ngọc Phượng, bà, đúng, năm đó là mẹ không từ thủ đoạn để bò lên trên, đuổi bạn gái của Cố Đức Thọ đi. Nhưng chẳng phải bọn họ vẫn chưa kết hôn sao? Mẹ cũng đâu tính là chia rẽ người khác. Mẹ vốn chẳng phải kẻ thứ ba. Con đừng vu oan mẹ như vậy. Trang Nại Nại thật sự không biết nên nói gì. Trong chuyện này, rốt cuộc là Lý Ngọc Phượng sai hay người khác sai? Cũng như chuyện của Tư Tĩnh Ngọc, nghe cuộc trò chuyện giữa chị ấy và Bạch Nguyệt thì có lẽ 4 năm trước chị ấy đã chen chân vào giữa Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn, khiến bọn họ chia tay. Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt đã trở lại, vậy thì chị ấy rốt cuộc có phải kẻ thứ ba hay không? Lúc Trang Nại Nại thất thần, Lý Ngọc Phượng lại nói tiếp. Bất kể thế nào thì bây giờ mẹ mới là vợ của ba con, là vợ chồng được pháp luật bảo hộ. Nhưng mẹ phải nhắc nhở con, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ có danh dự của mẹ bị tổn hại, mà con nên nghĩ xem người ngoài sẽ nói con thế nào. Công cụ bị lợi dụng để leo lên trên, hay là đứa con gái của kẻ thứ ba? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, quan hệ của Mino và Lý Ngọc Phượng. 4. Trang Nại Nại mở to hai mắt. Thì ra đây mới là cái sự ảnh hưởng mà Lý Ngọc Phượng nhắc tới. Cô nhíu mày, không chịu yếu thế mà nói. Bà cảm thấy tôi sẽ quan tâm những chuyện này sao? Lý Ngọc Phượng nghẹn họng, một lúc sau mới nói. Thôi vậy, con có quan tâm hay không thì mẹ cũng mặc kệ. Mẹ mệt rồi, mẹ về trước. Nói rồi, bà ta liền xách túi lên, đi ngang qua cô. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm bóng lưng của bà ta, mãi cho đến khi bà ta ra khỏi quán cà phê. Đi được một lúc, khi thấy đã cách quán cà phê khá xa, Lý Ngọc Phượng mới rẽ ngoặt vào một con ngõ, lấy điện thoại ra thay sim rồi gọi cho một dãy số. Giọng Mino vang lên từ đầu dây bên kia. Sao rồi? Có bị lộ không? Giọng Lý Ngọc Phượng rất nghiêm khắc. Mino, bất cứ hành động gì của chúng ta cũng có thể làm thân phận bị bại lộ. Vào thời điểm quan trọng thế này, con đừng phạm phải lỗi gì nữa. Biết chưa? Nếu không phải hôm nay con nhanh mắt thấy được bọn họ thì coi như xong. Tất cả nỗ lực đều đổ xuống sông xuống bể. Con biết rồi. Lý Ngọc Phượng thở dài, Mino, mẹ biết trong lòng con khó chịu, nhưng chúng ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ con muốn thất bại trong gang tấc sao? Mino lần này đã biết sợ, con biết rồi, con sẽ không bao giờ đăng nhập vào đơ ai bô của mẹ để làm gì nữa, mẹ về xóa bài viết kia đi. Lý Ngọc Phượng lúc này mới thở phào, cũng tốt, bọn họ vẫn luôn điều tra quan hệ của chúng ta. Chưa biết chừng chuyện hôm nay lại là chuyện tốt, vừa khéo giải quyết được nghi ngờ của bọn họ. Có lẽ chúng ta có thể an tâm ngủ ngon 2 tháng. Chỉ cần qua 2 tháng, chúng ta sẽ không phải nhẫn nhịn nữa. Mino nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên. 2 tháng nữa thôi. Trên đường quay về nhà họ Tư, Trang Nại Nại vẫn luôn im lặng suy nghĩ về vấn đề của Lý Ngọc Phượng. Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy mọi chuyện quá tự nhiên. Quá logic. Mino bắt thóp được Lý Ngọc Phượng nên bà ta mới làm ra nhiều chuyện tổn thương cô như vậy. nhưng tại sao cô lại cảm thấy không đúng? Lúc Trang Nại Nại đang cau mày suy nghĩ thì một bàn tay to đã nắm tay cô. Đừng nghĩ lung tung nữa, quan hệ của bọn họ chắc chắn không đơn giản như vậy. Đúng, em không tin trên đời lại có người mẹ độc ác như vậy, có thể vì danh dự của bản thân mà làm tổn hại đến danh dự của con gái. Hơn nữa, lúc chúng ta chưa xuống xe, ánh mắt Lý Ngọc Phượng nhìn Mino khiến em cảm thấy rất kỳ lạ. Và lại, lúc bọn họ đi vào thì hai người kia đã nói chuyện rất lâu rồi, chẳng lẽ không nói được đến chuyện chính sao? Tại sao lúc bọn họ đi vào, hai người kia mới nói đến chuyện chính? Vậy trước đó, bọn họ vẫn luôn tám chuyện thôi sao? Trang Nại Nại nheo mắt, Tư Chính Đình, em có linh cảm rằng bọn họ đang diễn trò cho chúng ta xem, cứ như cố ý để làm chúng ta hết nghi ngờ vậy. Tư Chính Đình nghe cô nói thì liền cong môi, cuối cùng em cũng thông minh được một lần. Trang Nại Nại không thèm đấu khẩu với anh, cau mày tự hỏi, nhưng tại sao bọn họ lại làm như vậy? Để che giấu chuyện gì? Tư Chính Đình bỗng nói với cô, Nại Nại, em có thấy hai người họ hơi giống nhau không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, quan hệ của Mino và Lý Ngọc Phượng. 5. Hơi giống nhau. Trang Nại Nại nghiêm túc tự hỏi, đúng thế, chuyện của bọn họ quá giống nhau, đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh sống không tốt, phải dựa vào nỗ lực của bản thân vượt khó. Nếu ai không biết cách làm người của họ thì chắc chắn sẽ cảm thấy bọn họ rất có trí. Tự hỏi xong, Trang Nại Nại lại nhìn về phía Tư Chính Đình, nhưng chẳng lẽ những điểm giống này có manh mối gì sao? Đừng nói là Mino và Lý Ngọc Phượng đồng cảm với nhau, thưởng thức nhau nên hấp dẫn lẫn nhau nhé. Lý Ngọc Phượng đau khổ vì tình, Mino lại theo đuổi tình yêu không thành, vì thế nên hai người liền bách hợp. Tư Chính Đình, cái cô gái này đôi khi thì thông minh tuyệt đỉnh, nhưng có đôi khi lại chỉ khiến anh muốn bổ đầu cô ra để xem trong đó có gì. Có điều, anh đã miễn dịch với cô rồi, nên cũng chỉ câm nín một lúc rồi lại nói. Anh nói là ngoại hình của bọn họ có vài nét giống nhau. Ngoại hình, Trang Nại Nại kinh ngạc mở to mắt, sau đó liền nhớ lại cảnh Mino và Lý Ngọc Phượng ngồi đối mặt nhau trong quán Starbucks. Khuôn mặt của hai người liền nổi bật lên trong đầu cô, đồng tử của cô co lại.